Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 13, tiếp hết sở hữu tiện đường nhiệm vụ mới là thưởng thức. Mỹ vị phong Nga mặc dù không có tiến giai chén thánh kỵ sĩ, nhưng hắn còn là lựa chọn hầu hạ nâng chén nữ, cưỡng ép nhẫn nại chính mình tiến giai chén thánh kỵ sĩ dục vọng mãnh liệt. Ngược lại để cho nâng chén nữ đối với hắn quăng lấy chú ý ánh mắt. Cũng tặng cho hắn một mai thánh quang dấu ấn. Này đồng dạng cũng là kế hoạch của hắn nhất. Hoặc là nói, này cũng có thể coi là mỹ vị phong Nga đối nghịch chén nữ thăm dò nếu là đúng cái khác chính thần. Này có lẽ có thể sẽ để cho hắn nhóm phiền chán. Nhưng nâng chén nữ thích nhất chính là tại nguy hiểm biên giới thử đi thử lại dò xét bọn nhỏ. Nàng ngược lại bắt đầu chú ý mỹ vị phong Nga. Mỹ vị phong Nga hoài nghi mình mấy ngày nay thỉnh thoảng nổi lên dị thường muốn ăn cùng sao sao. Chính là bị nâng chén nữ nhìn chăm chú vào nguyên nhân. Trước khi đến Cầm Tháp quận lúc trước, mỹ vị phong Nga dùng mai này bạch chơi gái tới thánh quang dấu ấn đổi 3 tháng, dục vọng khứu giác. Hắn có thể chuẩn xác nghe thấy được hắn trên thân người tán phát dục vọng khí tức. Này sẽ để cho hắn tại đàm phán thì chiếm giữ chủ động. Nhưng để cho hắn hơi có chút tính sai chính là, ở trong tòa thành thị này, bốn phía tràn ngập ác niệm mùi thối. Nơi này không có một tấc thổ địa, chưa dính qua dục vọng cùng huyết. Quả thật chính là nhân gian âm phủ, nhất định phải cẩn thận. Nhưng nếu như cần thiết, cũng không cần làm bất kỳ nhẫn nại. Mỹ vị phong Nga chậm rãi nói, ta tối đa chỉ sợ rớt xuống 20 cấp, các ngươi tối đa chỉ sợ rớt xuống 10 cấp. Yêu quái lão sư bây giờ còn không có siêu phàm chức nghiệp. Tử vong lại càng không có trừng phạt. Thật sự không được. Chúng ta liền trực tiếp giết ra. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo ba. Ta biết. Yêu quái lão sư nhún vai. Không nói chuyện xa. Hiện tại chúng ta có thời gian. Làm chút gì đó. 48 giờ. Cầm nơi này giết một vòng. Hay là đi nương nhờ cái gì thế lực. Tuy hắn vừa bắt đầu mục đích là trở thành một sữa cưỡi, nhưng yêu quái lão sư cầm đến nhiều như vậy tiền bạc, vẫn còn không có nhịn xuống hấp dẫn, đem nguyên bản tích lũy lấy muốn mua tên là mua mệnh tiền, thần thuật thánh quang dấu ấn, đều đặn một mai ra ngoài, mua trực tiếp công kích thần thuật con kêu chi vật. Tại vào thành không lâu sau, hắn lại thu được một bả súng đánh lửa. Hiện tại yêu quái lão sư đối với quy mô nhỏ chiến đấu là dị thường có lòng tin. Súng đánh lửa tuy chỉ có thể một phát, bất tiện tiến hành nhét vào, nhưng hắn có thể tay phải nắm cầm súng đánh lửa, trái tay cầm tiền bạc phóng thích con kêu chi vật. Ở bên trong 20 mét, hắn có lòng tin trong chớp mắt chung kết hai người. Nếu như bọn họ có thể một người đổi một bả súng đánh lửa, không, ngoại trừ Đức Phù Sô-cô-la bên ngoài, nếu Mỹ vị phong Nga cùng Andersen đều cầm một bả súng đánh lửa tiến nhập chiến đấu trong chớp mắt bọn họ thì có thể làm cho địch nhân giảm quân số 4 người. Andersen bảo vệ tốt Sô-cô-la, lấy Đức Phù bắn nhanh trình độ. Cho dù là Sô-cô-la khống chế thân thể của nàng, tại chưa đủ 30 mét trong khoảng cách, nàng cũng có thể mỗi 2 giây kích giết một người. Mà đối với siêu phàm giả địch nhân đến nói, Mỹ vị phong Nga tập kích là chí mạng. Có được trưởng thành nam tính gấp 3 lực lượng tẩu mèo, cũng có thể đơn giản vỗ gãy địch nhân xương cổ. Tại Đức Phù tiến giai gọi thú khiến cho tẩu mèo rốt cục tới lấy được ổn định tiềm hành năng lực, muốn ly khai tất cả mọi người tầm mắt đều có thể tại 1/3 giây bên trong hoàn thành tiềm hành. Mà khống chế Đức Phù thân thể Sô-cô-la thì có thể dùng 3 giây tiến hành dẫn đạo, trực tiếp đem mèo con triệu hồi đến bên cạnh mình 10 mét bên trong. Này cũng không nhất định có nghĩa là hồi phòng, cũng có thể coi là một lần trọng bố trí. Andersen mặc dù chỉ là phổ thông hộ vệ chức nghiệp, nhưng hắn là đón đỡ suất tối cao hộ vệ. Hộ vệ chức nghiệp có được tên là hoàn mỹ đón đỡ năng lực. Cụ thể hiệu quả là, nếu như đang công kích đánh trúng chính mình trước trong nháy mắt tiến hành cũng không vội vàng toàn lực đón đỡ, như vậy lần này tổn thương cũng tìm được đồng đẳng với lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trong tương đối cao thuộc tính một nửa chênh chếch giảm giá trị. Cũng chính là, Andersen nhanh nhẹn thuộc tính là 18. Nếu như hắn hoàn mỹ chống đỡ một cái 20 lực lượng công kích của địch nhân, như vậy hắn gánh chịu còn thừa tổn thương, đều có thể xem là địch nhân phát động công kích thì chỉ có 11 lực lượng. Mà nếu như lực lượng của địch nhân thuộc tính tiểu vu 9 giờ, như vậy lần này tổn thương đều có thể hoàn toàn miễn dịch. Còn có hắn nắm giữ có nguyền rủa chói, ta không nhượng bộ. Để cho hắn ngăn tại đồng đội trước người thời điểm, có thể dùng thừa nhận gấp 2 tổn thương làm đại giá. Hoàn toàn miễn dịch lần này công kích đánh lui, đánh bại cùng đánh bay hiệu quả. Này có thể cho hắn đạt được hoàn mỹ bảo hộ xếp sau năng lực. Với tư cách là một cái đơn giản chất pháp tăng, Andersen cũng không cần gì quá sức tưởng tượng kỹ năng hoặc là năng lực. Chỉ cần có thể thay đồng đội nhận bị thương tổn là được rồi. Mặc dù không có vị kia lực công kích tối cao, nặc tách sát chi tử. Cùng với tối cường chống đỡ tăng giang tử tỷ. Cùng duy nhất pháp gia trà long tỉnh này ba cái chiến đấu trên đường phố cường viện. Nhưng bốn người bọn họ một mèo tổ hợp. Cũng gần như đã là người chơi có thể tiếp cận ra tối cường chiến đấu trên đường phố tổ hợp. Đức Phù ở trong thành thị có chút lãng phí. Nhưng tại cái này trong hoàn cảnh, mèo so với người ngược lại mạnh hơn. Có thể công thành, có thể lái được boss, có thể thanh tiểu quái, có thể viễn trình đối với thư, có thể mai phục đội ngũ bọn họ tiếp cận xuất ra đội hình. Có thể không chỉ là vì tới nơi này tinh lọc ác mộng. Gần như sở hữu người chơi đều tất nhiên có đích thói quen là trước khi đến một cái mục đích địa trước, hội xác nhận có thể tại mục đích này địa hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Ngoại trừ trung kỳ, mắc khung điểm truyền tống, nhiệm vụ bên ngoài. Bọn họ trả lại vượt mức xác nhận đến từ kẻ ngốc tát nhiệm vụ. Các ngươi muốn đi cầm tháp quận, thử nhìn một chút có thể hay không cầm đến mấy bình ác ma chi huyết. Có một lọ đều có thể. Ta sẽ cho các ngươi không ai chế tác một lọ có thể tạm thời gia trì thuộc tính cường lực dược tề. Với tư cách là thù lao, mặt khác cũng sẽ ấn giá thị trường giao cho các ngươi tiền. Nhiều, còn thừa bộ phận ta cũng sẽ dựa theo giá thị trường mua sắm. À đúng rồi, tốt nhất có thể thu tập một ít ác ma tài liệu. Huyết dịch A, ánh mắt A, góc A, nội tạng A, chỉ cần là hoàn chỉnh là được. Ta cho mỗi người các ngươi một cái bình nhỏ, bên trong là chất bảo quản. Thu thập được đồ vật trực tiếp ném vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hảo. Trở về ta sẽ dựa theo số lượng cho các ngươi tiền hoặc là dược tề với tư cách là báo thù lao. Ít nhất một lọ ác ma chi huyết, cùng với đầy đủ tư liệu sống. Người sau đâu có, nếu như tại cầm tháp quận, liền nhất định sẽ gặp được ác ma. Nhưng phía trước, muốn cầm đến ác ma chi huyết, chúng ta phải cùng địa phương bang phái tổ chức đánh hảo quan hệ. Đây không phải người bình thường có thể chế tác đồ vật. Mỹ vị phong Nga nhìn thoáng qua thiên, thượng bình thường đến cực điểm ánh trăng, thấp giọng chậm rãi nói, thay lời khác mà nói, có soát lưới doanh danh vọng, ít nhất phải soát đến, tôn kính, trình độ, mới có thể mang đến ác ma chi huyết, tốt nhất là có thể nhiều mang đến một ít bán cho kẻ ngốc tát, ít nhất không thể để cho những trợ giúp đó, đầu tư người chơi khác của chúng ta lỗ vốn nha. Nơi này bang phái có tam gia, thịt nhão giúp đỡ, đại biểu ca, ăn nấm người, chấm ngoặc kép, yêu quái lão sư từ Mỹ vị phong Nga trên tay tiếp nhận súng đánh lửa cùng viên đạn. Dò hỏi, chúng ta đi nhà ai? Chỉ có thể là đại biểu ca. Ta đã trước đó điều tra qua. Mỹ vị phong Nga không có quá nhiều suy nghĩ. Liền lập tức đáp, tuy, ăn nấm người, là ác ma chi huyết chủ muốn chế tác người. Nhưng bọn hắn cũng là duy nhất nhân công thuần dưỡng ác ma bang phái. Vì đánh tư liệu sống, đầu tiên bài trừ nhà này, về phần thịt nhão giúp đỡ, hoàng đánh bạc độc đều đủ bang phái. Từ danh tự phán đoán khả năng ăn thịt người tập tục. Cho dù Đức Phù không có tới, chúng ta cũng không thể tiến. Mỹ vị phong Nga trầm giọng nói, mặc dù nói là trò chơi. Nhưng điều này hiển nhiên là một cái khác chân thật thế giới. Chúng ta có bảo trì thích hợp đạo đức điểm mấu chốt. Về phần, đại biểu ca, những cái này chế tạo từ buôn bán súng ống đạn được phi pháp nghi thức sư cùng siêu phàm giả. Gần như toàn bộ từ trọng hình phạm cấu thành. Ta phỏng đoán bọn họ cao tầng, nếu như không phải là quốc gia khác phái tới gián điệp, ít nhất cũng là Noe bổn địa phản quân. Bởi vì hành động của bọn hắn rất không đúng. Bọn họ một mực ở Cầm Tháp quận trong nhà xưng chế tạo súng ống đạn được. Hơn nữa chế tạo súng ống đạn được chất lượng trả lại rất cao. Thậm chí có thể chế tạo hắc hỏa. Nhưng vấn đề là, siêu phàm giả tối đa chính là bọn họ ra. Nếu như Cầm Tháp quận hoàn toàn không có súng ống đạn được, sớm như vậy liền thống nhất, có thể bọn họ cũng không có làm như vậy. Ngược lại cầm súng ống đạn được giá cao bán cho cái khác Cầm Tháp quận người. Mỹ vị phong Nga chậm rãi nói, ta phân tích, bọn họ này là vì không ra mặt. Một cái hỗn loạn Cầm Tháp quận, cùng một cái có trật tự Cầm Tháp quận hoàn toàn là hai khái niệm. Phía trước chỉ là vô dụng mà nguy hiểm đồ bỏ đi. Người sau thì đã có bị giam rót, giá trị của bị lợi dụng. Đại biểu ca thủ lĩnh, đại khái suất là đang lợi dụng bang phái làm như che giấu, vụng trộm làm mấy thứ gì đó. Những cái này phân tích ta về sau hội truyền tới diễn đàn. Nhưng chân tướng như thế nào cùng chúng ta không có có quan hệ gì. Các ngươi cũng không muốn đi càn rỡ thăm dò, tự gây phiền toái. Đây là đằng sau người chơi mới cần suy tính che giấu nội dung cốt truyện. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, cho bọn hắn trải đường. Một nguyên nhân khác là, bọn họ đối với bên trong tầng dưới ước thúc độ mạnh yếu thấp nhất. Ngoại trừ trong hạn chế bộ tranh đấu, gần như không có bất kỳ quy củ bao gồm đối với những bang phái khác khai chiến. Hay là cướp bóc, giết chết trung lập nhân sĩ. Chúng ta đi trước tập kích một chỗ ăn nấm người cứ điểm. Đem bọn họ giết sạch. Tốt nhất có thể giết chết mấy ác ma. Đem bọn họ ném đi. Hơi nghỉ ngơi một đêm. Ăn nấm người đến lúc đó nhất định sẽ đến báo thù. Để cho Đức Phù phát huy phục kích năng lực. Đem bọn họ đoạn giết sạch. Đều chuyện này lên men. Chúng ta lại đi tìm đại biểu ca người. Như thế, chúng ta mới có thể có điểm. Sức nặng. Có sức nặng, tài năng đi theo chân bọn họ muốn ác ma chi huyết cùng ác mộng cái chìa khóa. Mỹ vị phong Nga hít, mát, mi tâm nhăn lại, cùng lúc trước so sánh. Trên người tráng hán đầu trọc, đã bắt đầu hiện ra một chút trầm ngưng mà nguy hiểm khí tức. Tựa như cùng giấy cơ đưa cho hắn vẽ lên. Sở miêu tả lấy, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.